Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, huấn luyện thi đấu kết thúc. Liền như vậy, để Taiga Kagami trong lòng kích động không thôi. Cái này đang ở Kyouta Kise trong tay liền thất bại, trực tiếp mền mũ rớt, không có sức đánh trả chút nào, làm sao có khả năng? Kise hắn lúc nào chạy tới? Đáng ghét a, lại thất bại, Kyouta Kise. Taiga Kagami trợn to hai mắt của chính mình, nghiến răng nghiến lợi gắt gao trừng mắt phía trước Kyouta Kise. Một luồng khó chịu đến mức tận cùng cảm giác từ trong lòng hắn sinh sôi. Nhưng là hắn nhưng không có cách đem cái cảm giác này nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể dùng cặp kia trừng lớn hung ác hai mắt nhìn hắn thất bại. Kỳ thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là ở thất bại sau khi liền thất bại hoàn toàn. Có điều xem ra Taiga Kagami cũng không phải là người như thế. Không chỉ có không có thất bại hoàn toàn, tựa hồ sau khi thất bại còn càng thêm kích phát rồi hắn đấu trí. Để hắn muốn trở nên mạnh hơn, quyết tâm trở nên càng thêm kiên định. Ai? Xem ra ở cuối cùng thời điểm tiến vào một cái cầu. Đến kết thúc cuộc tranh tài này ý nghĩ không cách nào thực hiện, đáng tiếc. Nếu như không phải Kyouta Kise cái kia block shot, hay là ở thi đấu thời gian cuối cùng, hay là Taiga Kagami còn thật sự có thể thành công tiến vào một cái đăng. Lấy một cái kích động lòng người đăng, do đó kết thúc này một hồi huấn luyện thi đấu, sân bóng rổ lên. Trên căn bản tất cả mọi người đình chỉ hành động, bởi vì hiện tại thời gian đã không hơn nhiều. Cách thi đấu kết thúc cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 3 giây đồng hồ. Trên căn bản thi đấu có thể nói là kết thúc, nhưng là ở tất cả mọi người đều không có chú ý tới thời điểm, một đạo gầy yếu dường như một cái đạo cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở cái kia viên bóng rổ bên. Hắn đứng thẳng người, duỗi ra tay phải của chính mình, khiến xuất hồn thân sức mạnh mạnh nhất, quay về bóng rổ trực tiếp chính là mãnh liệt một đòn, một nguồn sức mạnh không yếu gây ở bóng rổ lên. Do đó bóng rổ liền hướng về một chỗ bỗng nhiên đánh tới. Tốc độ cực nhanh, một sát na thời gian cũng đã biến mất ở vạch 3 điểm bên trong. Cái gì? Rơi xuống từ trên không đến Kyouta Kise cũng trừng lớn hai mắt. Nhìn đạo kia cực kỳ mơ hồ gầy yếu bóng người, nhìn chòng chọc vào, sau đó bóng người kia liền từ từ hiển hiện ra hắn nguyên bản dáng dấp, đó là tiểu Kuroko, mà bóng rổ bay đi quỹ tích. Vị trí kia là tiểu Hayashi Amasu, đáng ghét a. Ở thi đấu sắp muốn kết thúc một khắc đó, liền ngay cả Kyouta Kise hắn cũng thả lỏng cảnh giác, theo thân thể trọng lực từ từ hướng xuống đất giảm xuống, nhưng là ở hắn vừa trở xuống mặt đất thời điểm, liền nhìn thấy nguyên bản nên trên mặt đất nhảy đánh bóng rổ thay đổi nó di động quỹ tích, mà thay đổi bóng rổ di động quỹ tích nhưng là Kuroko Tetsuya, bóng rổ tốc độ di động không phải thường nhanh. Mang theo giả Kuroko hắn một đòn toàn lực, do đó kéo tới bóng rổ. Tốc độ di động cũng là phi thường kinh người, bởi Kuroko là bóng dáng loại hình tuyển thủ. Bởi vậy ở này một hồi huấn luyện thi đấu bên trong chưa từng có cùng Kaiju nhân viên chính diện giải trừ, lại nói trên căn bản hết thảy áp lực đều bị Hayashi Amasu cho ôm đồm đi. Bởi vậy Kuroko còn lại thể lực, có thể nói là phi thường sung túc, mà vào giờ phút này, Hayashi Amasu nhưng là đầy mặt ung dung không vội đứng tại chỗ. Mắt lạnh nhìn về phía trước hướng về chính mình cấp tốc bay tới bóng rổ. Trong đầu cũng đối với này một cái truyền bóng tinh tế lời bình một phen, cái này truyền bóng tuy rằng không có nhanh chóng truyền bóng tốc độ cùng với uy lực lớn. Thế nhưng giờ khắc này lấy tốc độ như thế này uy lực đã gần như đầy đủ dùng. Chờ cuộc tranh tài này kết thúc, lúc trở về có thể giúp Kuroko ở phương diện này nhiều huấn luyện. Lúc này, Hayashi Amasu vị trí thì lại chính vừa vặn là Kaiju cao trung vạch 3 điểm ở ngoài. Bởi vậy nhận được Kuroko ném cho chính mình bóng rổ sau, liền nhanh chóng làm xong phía trước tất cả chuẩn bị động tác. Trực tiếp xúc lực nhảy lên, đem bóng rổ đặt ở chính mình phía trước, nhắm vào Kaiju giỏ bóng rổ, cuối cùng đem bóng rổ tung đi hoàn mỹ. Những này nguyên bản nên cực kỳ động tác đơn giản. Thế nhưng ở Hayashi Amasu trong tay tựa hồ phảng phất trở nên không giống nhau. Tựa hồ hoàn mỹ đến không thể soi mói trình độ. Tư thế động tác không chỉ có tiêu chuẩn, đồng thời còn cực kỳ mỹ quan. Bóng rổ từ Hayashi Amasu trong tay thoát ly sau, trên không trung xẹt qua một đạo phi thường hoàn mỹ đường vòng cung, hướng về Kaizu Cao Trung giỏ bóng rổ mà đi. Kaizu Cao Trung vạch 3 điểm bên trong. Kyouta Kise đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cách đó không xa Hayashi Amasu. Trong lòng nói thầm, tiểu Hayashi Amasu, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi 3 điểm cầu lại vẫn đạt đến trình độ như thế này. Phỏng chừng liền ngay cả các ngươi bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei 3 điểm cầu cũng không sánh nổi ngươi đi. Đối với ở đây, Kyouta Kise hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu. Thế nhưng đối với bóng rổ yêu quý càng tăng lên. Đối với đánh bại Hayashi Amasu, ý nghĩ cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiểu Hayashi Amasu, còn có tiểu Ayamai, hai người các ngươi cho ta chờ. Ta sẽ từ từ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đợi được vào lúc ấy, ta sẽ từng cái đem bọn ngươi đánh bại ở ta trong tay ta, liền như vậy. Kyouta Kise hắn ở trong lòng yên lặng định ra rồi như vậy một cái mục tiêu. Muốn lấy đánh bại Hayashi Amasu cùng Ayamai Daiki làm mục tiêu kỳ thực. Nếu như Hayashi Amasu giờ khắc này có thể biết Kyouta Kise trong lòng cái mục tiêu này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hay là đối với Kyouta Kise ý nghĩ này, Hayashi Amasu sẽ vì hắn mà cảm thấy bi ai. Nếu trận này huấn luyện thi đấu Kyouta Kise không cách nào đánh bại chính mình, như vậy sau đó Kyouta Kise cũng thì càng thêm không có cơ hội của hắn đánh bại Hayashi Amasu. Dù sao, mạnh nhất cầu thần hệ thống này không phải là cái gì kẻ tầm thường. Muốn trở nên mạnh hơn ở những người khác trong mắt có lẽ sẽ có chút độ khó. Thế nhưng ở Hayashi Amasu nơi này thì sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Phốc, xẹt qua một đạo hoàn mỹ quỹ tích 3 điểm cầu, liền nhẹ nhàng như vậy đơn giản rơi vào rồi Kaizu giỏ bóng rổ bên trong. Rỗng ruột cầu, đây là một cái không chút nào bất cứ hồi hộp gì tiến vào cầu. Tất tất tất. Theo Hayashi Amasu 3 điểm cầu tinh chuẩn rơi vào Kaizu giỏ bóng rổ sau. Sau một khắc, trọng tài liền thổi lên thi đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng. Seiren cùng Kaizu thi đấu đã biến thành 63-50, nguyên bản là 10 điểm chênh lệch. Bị Hayashi Amasu một cái hoàn mỹ không một tì vết 3 điểm cầu, do đó lôi kéo đạt đến 13 điểm chênh lệch. Tuy rằng cũng không phải cái gì phi thường khủng bố điểm số, thế nhưng này nhưng là Seiren tất cả mọi người nỗ lực sau kết quả, đã là có thể khiến người cực kỳ vui mừng. Đúng, Seiren bên này vui mừng thanh liên miên không dứt, trên mặt của mỗi người đều tràn trề vẻ mặt cao hứng, mỗi cái đều không đóng lại được miệng mình. Mà cao hứng nhất chính là Seiren Cao Trung huấn luyện viên Riko Aida, nhìn nàng vẻ mặt đó, liền có thể vừa xem hiểu ngay biết tâm tình của hắn. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được trong lòng nàng cái kia cỗ vui sướng. Dù sao cái này vui sướng là Seiren tất cả mọi người cùng chung này một hồi huấn luyện thi đấu, là Seiren Cao Trung này một phương thắng lợi, mà Kaizu Cao Trung phía kia nhưng là thua một phương. Tuy rằng này vẻn vẹn là một hồi huấn luyện thi đấu, nhưng đã đầy đủ để mọi người chân tâm cảm nhận được cao hứng tâm tình cùng Seiren bên này vui sướng. Đối lập chính là Kaizu Cao Trung phía kia nhưng là một mảnh thảm đạm. Tất cả mọi người cúi đầu, một câu nói cũng không hề giảng. Thậm chí Kyouta Kise ở thi đấu lúc kết thúc, trực tiếp thân thể sụi lơ ngồi trên mặt đất, cả người vô lực, con mắt chua xót, thật giống thiếu một chút liền muốn chảy ra nước mắt. Thế nhưng loại này hết sức cảm giác khó chịu bị hắn cho mạnh mẽ cho nhịn xuống. Tuy rằng ở còn chưa kết thúc thời điểm tranh tài liền đã biết rồi kết quả, thế nhưng đợi được thi đấu thật sự kết thúc, thua cái chữ này giáng lâm đến trên đầu hắn thời, vẫn sẽ có một luồng cực kỳ cảm giác khó chịu từ đáy lòng sinh sôi. Thi đấu hắn nỗ lực, vì lẽ đó trong đáy lòng không có hối hận, có chỉ là đối với thực lực mình không vừa lòng mà thôi thi đấu kết thúc. Thể lực tiêu hao, cùng với đáy lòng cái kia cảm giác khó chịu. Do đó làm cho Kyouta Kise trực tiếp thời gian ngắn ngủi bên trong tựa hồ đánh mất đối với thân thể khống chế, trực tiếp sụi lơ ngồi trên mặt đất. Cả người vô lực cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.